Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, Hoa Vô Huyết. Bốn càng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, lúc đầu đã chuẩn bị xuất phát đi này Di Hoa Cung. Chỉ là mới nhắm rượu lầu, liền gặp tranh chấp, này là một đám gái lầu xanh. Vây quanh một cái công tử văn nhã, một câu không mang tiền liền hình sao? Phiêu ta xinh đẹp, lầu cô nương, ngươi thế mà không trả tiền, dáng dấp anh tuấn liền có thể ăn cơm chùa sao? Đưa tiền, mau đưa tiền, không phải vậy lão nương đem ngươi bắt đi bán rắm tương đương mát. Khanh khách, vị công tử này, ngươi khiến nô gia ngủ một đêm, nô gia giúp ngươi trả tiền có được hay không? Một màn này, Dương Tranh là nhìn đến sửng sốt một chút, bị một đám gái lầu xanh vây, kia cái gì công tử hôm nay nhất định là phải nổi danh. Tà đế, hắn là Di Hoa cung người. Bất quá, Lục Tiểu Phượng đột nhiên thấp giọng nói, ân, Di Hoa cung người, Di Hoa cung không hoàn toàn là nữ nhân sao, nơi nào đến nam nhân? Chờ đã, Di Hoa cung có nam nhân. Hoa Vô Huyết, trước mắt cái kia bị một đám gái lầu xanh vây công tử văn nhã là Hoa Vô Huyết. Cái này ra hỏa, thế mà lại đi dạo thanh lâu, mà còn đi dạo sau còn không trả tiền. Đây không phải tiểu ngư nhi mới có thể làm việc sao? Vị công tử này, người y phục tơ lụa chất lượng cực tốt. Không bằng dạng này, người liền đem y phục này bỏ đi xem như phiêu tư. Ta phiêu hương lâu liền không truy cứu. Ai nha, vị công tử này, người tóc phát quan cũng không sai ai. Phát quan cũng là có thể trả nợ nha. Nhân gia không cần ngươi y phục, cũng không cần ngươi tiền tài. Nhân gia liền muốn ngươi thân. Vị công tử này, bồi nhân gia một đêm. Nhân gia khác trả cho ngươi tiền vừa vặn. Phốp, những cái kia cái gái lầu xanh, vây quanh Hoa Vô Huyết. Nguyên một đám trang điểm lộng lẫy, Dương Tranh nhịn cười không được. Những cái này gái lầu xanh, quả thực là nhân tài a. Nhìn đến yêu cầu kia cái gì phiêu tư là giả, những nữ nhân này là vừa ý Hoa Vô Huyết. Cái này ra hỏa hẳn là tu luyện Minh Ngọc Công, ra so nữ nhân còn muốn trắng còn muốn nộn, dáng dấp cũng là anh tuấn tiêu sái. Những nữ nhân kia nhất định là muốn đem Hoa Vô Huyết ngủ với. Cái này Hoa Vô Huyết, từ nhỏ tại Di Hoa Cung to lớn, không biết tính cách thế nào. Có nam nhân, nếu là từ nhỏ tại đám nữ nhân trong to lớn, xem như nữ nhân tới dưỡng, sau đó sau khi lớn lên biến thành một cái nương nương khang. Trước mắt đến xem, Hoa Vô Huyết hẳn là vẫn là tương đối bình thường. Bất quá tựa hồ vẫn là hơi yếu đuối một điểm. Nếu là đổi thành bản thân, liền sẽ không cho những nữ nhân này xông tới cơ hội. Dương Tranh nhìn đến trong lòng lắc đầu. Này Di Hoa Cung chỉ có Hoa Vô Huyết một cái nam đệ tử. Đem cái này ra hỏa bỏ đi, liền có thể trực tiếp đem Di Hoa Cung nhổ tận gốc. Thu vào tà đế trong động thiên. Tốt chủ ý, tà đế. Muốn hay không giúp hắn thoáng cái? Lục Tiểu Phượng nhìn đến cũng là cười một tiếng. Giúp, không giúp, tuổi trẻ người nha, thích đi dạo thanh lâu cũng là bình thường. Vị này Di Hoa Cung ra tới kiêu thiếu niên, đã thích thanh lâu, liền khiến hắn đi dạo đi. Lục Tiểu Phượng, đi đi, đi Di Hoa Cung, ta đã có chút ít không thể chờ đợi muốn gặp đến hai vị cung chủ. Dương Tranh cười một tiếng. Lục Tiểu Phượng minh bạch. Lục Tiểu Phượng gật đầu. Dựa theo Dương Tranh ý nghĩ, liền là đem cái này Hoa Vô Huyết đánh cho bất tỉnh, sau đó cho những cái kia gái lầu xanh trăm lượng bạch ngân, khiến các nàng đem Hoa Vô Huyết mang đi kia cái gì phiêu hương lâu, sau đó hảo hảo chiếu cố Hoa Vô Huyết. Dù sao bản thân là muốn đem Di Hoa Cung nhổ tận gốc. Hoa Vô Huyết là cái nam nhân, khẳng định sẽ không để cho hắn tiến nhập tà đế động thiên. Cho nên, còn không bằng liền khiến gia hỏa này tại cái này Thiên Nam làm cái phong lưu công tử ca. Nếu không, cứ làm như vậy đi, liền giống lần trước đối Hư Trúc như vậy. Tốt, Dương Tranh tâm tư nhất chuyển, giơ tay phải lên, hướng về phía này Hoa Vô Huyết nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo chân khí đánh vào hắn trên thân, Hoa Vô Huyết hơi nhướng mày, hai mắt một trắng, thân thể liền hướng phía bên phải ngã. Ai yêu, hôn mê đây, các chị em, nhanh tiếp nhận hắn, cái này anh Tuấn tiểu tử hôn mê, vừa vặn mang đi Phiêu Hương lâu. Hắc hắc hắc, tiểu tử này tối hôm qua trên mặc dù điểm khói cô nương, có thể trên thực tế chỉ là khiến khói cô nương nói chuyện một đêm đàn. Tiểu tử này vẫn là cái sơ ca đây. Vừa vặn, tỷ tỷ còn chưa ăn qua như vậy anh Tuấn gà tơ đâu. Hôm nay buổi tối khiến tỷ tỷ trước tới. Đi đi đi, giờ lên xinh đẹp công tử sẽ Phiêu Hương lâu. Những nữ nhân kia gặp Hoa Vô Huyết đột nhiên té xỉu. Nguyên một đám giống như dỗ đoạt bảo bối một dạng. Mấy người phụ nhân cùng nhau liền đem Hoa Vô Huyết cho khiêng đi. Một màn này nhìn đến trước tửu lâu đám người sững sờ bó tay. Có rượu khách âm thầm cảm khái, nếu là bản thân dáng dấp cũng có tiểu tử kia như vậy anh Tuấn, có phải hay không liền có thể tùy tiện đi dạo này Phiêu Hương lâu. Võ Lâm cấm địa Thêu Ngọc cốc, Di Hoa cung liền tại Thêu Ngọc trong cốc. Nơi này sở dĩ được xưng Võ Lâm cấm địa, liền là bởi vì Di Hoa cung không cho phép người ngoài tiến nhập, đặc biệt là nam tử, một ngày xông vào cũng chỉ có thể rơi vào thân tử hạ tràng. Di Hoa cung hai vị cung chủ, đại cung chủ Yêu Nguyệt, nhị cung chủ Liên Tinh, tại trong truyền thuyết đều là phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nhân, hàng năm ở tại Di Hoa cung bên trong tu luyện là này cùng Giá Y Thần Công, nổi danh Minh Nguyệt Công. Người ở bên ngoài trong truyền thuyết, hai vị cung chủ da thịt so hài nhi da thịt còn nhỏ hơn nộn. Liền là bởi vì tu luyện môn thần công này, mà giờ phút này, Dương Tranh cùng Lục Tiểu Phượng liền tại Thêu Ngọc Cốc bên ngoài. Phong Tứ Nương thì là bị Dương Tranh tạm thời thu vào Tà Đế trong động thiên. Tà Đế, nơi này liền là Võ Lâm cấm địa Di Hoa cung. Thiên Nam còn có nhiều chỗ cấm địa, cùng cái này Di Hoa cung nổi danh liền là này Ác Nhân cốc. Ác Nhân cốc bên trong có 10 đại ác nhân, nguyên một đám đều là hung thần ác sát hạng người. Cái gì Lý Đại Trụy, Đỗ Diết, Tiêu Mèo Mi chờ, ta là chưa từng thấy. Bất quá này Đỗ Diết năm đó trong Võ Lâm xác thực là sát thủ chi vương, ám sát qua không ít cao thủ thành danh. Lục Tiểu Phượng nhìn xem Thêu Ngọc trong cốc, nhẹ thở ra một hơi nói, này Ác Nhân cốc bên trong còn có một người tên là Yến Nam Thiên, được xưng đệ nhất thần kiếm, tu luyện bá đạo vô song Thần Kiếm Quyết cùng Giá Y Thần Công. Đã từng Yến Nam Thiên cùng Yêu Nguyệt cung chủ giữa từng có một đoạn, bất quá về sau trở mặt thành thù. Nghe nói Yến Nam Thiên tổn thương vô cùng nặng, hiện tại đều còn không có khôi phục lại. Nga, Dương Tranh nghe cười một tiếng, Ác Nhân cốc cũng tốt, Yến Nam Thiên cũng được, hắn đều không quan tâm, bởi vì, này cũng đã là đi qua. Trước mắt cái này Di Hoa cung, hắn đã nghĩ tốt, liền giống đối đãi Từ Hàng Tĩnh trai như vậy. Trực tiếp đem Di Hoa cung tính cả Thêu Ngọc cốc cùng nhau thu vào Tà Đế động thiên, làm là Tà Đế động thiên khuếch trương triển khai một bộ phận. Ngày sau, cái này Thiên Nam liền lại không có Võ Lâm cấm địa Di Hoa cung. Đi đi, Lục Tiểu Phượng, cùng chấm cùng nhau du lãm một phen cái này Di Hoa cung. Dương Tranh một bước bước ra, liền hướng Thêu Ngọc trong cốc đi. A, Lục Tiểu Phượng sửng sốt một chút, suy nghĩ chốc lát, vẫn là cắn răng đi vào theo. Mặc dù trước mắt nơi này là Võ Lâm cấm địa, này Di Hoa cung hai vị cung chủ võ công cũng là cao thâm khó lường. Bất quá có Tà Đế tại, cũng không cần e ngại. Hôm nay, liền theo Tà Đế cùng nhau, đi xem một chút cái này Di Hoa Cung. Buổi tối 10 điểm, 0 điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.